Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hứa Tình Phong đi vào, người đàn ông nói với theo. Tủ lạnh. Cô mở cửa tủ lạnh, bên trong chất một bao lớn dọa cô giật nảy người. Hứa Tình Phong lấy ra nhìn, đều là thuốc đông y sắc sẵn, được gói kín trong túi nhỏ. Cái này chỉ cần hâm lại là uống được rồi. Người đàn ông đi đến trước ghế sofa trong phòng khách, dứt khoát ngồi xuống. Hứa Tình Phong hâm lại gói thuốc, sau đó rót vào chén. Hai tay cô bưng cái chén tới. Uống thuốc đi. Anh nín thở, sau đó lắc đầu. Mang đi. Nếu anh khẳng định không được thì anh đừng nhìn, cũng đừng ngửi mùi này nữa, ực một hơi là được. Tay người đàn ông đẩy một cái, không thể chịu được nữa. Chén thuốc trong tay Hứa Tình Thâm bị anh gạt rơi xuống. Tất cả nước thuốc màu nâu nhạt đều đổ lên người cô. May mà không xem là quá nóng. Hứa Tình Thâm nhìn thấy anh đứng bật dậy. Đừng để tôi ngửi thấy mùi này nữa. Bỏ đi. Phó tiên sinh, nào có người nào uống thuốc như anh vậy? Không thì thế nào? Tôi dùng tiền để thuê cô, chẳng lẽ chỉ để cô giúp tôi hâm thuốc sao? Nói cũng phải, Hứa Tình Thâm xoay người trở lại nhà bếp, cầm cây lau nhà ra thu dọn. Sau khi dọn sạch sẽ, Hứa Tình Thâm cảm thấy có vài lời phải nói thật rõ ràng từ trước thì tốt hơn. Phó tiên sinh, anh giữ việc này cho tôi rất cảm ơn anh, nhưng tình trạng của tôi cũng đặc biệt. Tuy rằng tôi không biết thời gian anh thuê tôi là bao lâu, nhưng vài tháng nữa có thể tôi sẽ xin nghỉ phép. Tại sao? Tôi có thai. Ánh mắt người đàn ông đột nhiên quét về phía Hứa Tình Thâm, trong mắt ẩn chứa sự sợ hãi không giấu nổi. Ba của đứa bé đâu? Tại sao còn để cô ra ngoài làm việc? Nó chỉ có mẹ. Sắc mặt người đàn ông thoáng lạnh, mãi lâu không lên tiếng, cũng chỉ hỏi thăm. Cô tên là Hứa Tình Thâm sao? Phải. Tôi là Phó Kinh Sinh. Hứa Tình Thâm quan sát anh một chút, người đàn ông thu ánh mắt lại. Làm chút gì đó ăn trước đi, tôi đói. Được. Khi xế chiều, Hứa Tình Thâm ra ngoài, đến siêu thị gần đó mua vài thứ. Lúc Phó Kinh Sinh xuống lầu, cơm tối đã làm xong, anh kéo ghế ra ngồi xuống. Hứa Tình Thâm ra khỏi nhà bếp, trong tay bưng một bình trà nhỏ. Phó tiên sinh, uống thuốc trước đã. Phó Kinh Sinh cầm bình trà kia qua, cau mày. Cô tính bắt tôi xem như nó là trà mà uống vào sao? Như vậy, anh sẽ không nhìn thấy thuốc. Hơn nữa, mùi vị cũng giấu đi không ít. Còn có những loại mứt hoa quả này, tôi mua từ siêu thị đấy. Người đàn ông khẽ liếc. Tôi không ăn loại này, quá nhiều chất bảo quản. Vậy anh đợi một chút. Hứa Tình Thâm nói xong, xoay người vào lại nhà bếp. Cô bưng trái cây đã được cắt tới. Nếu anh cảm thấy đắng thì ăn một chút. Ngón tay Phó Kinh Sinh đặt trên ấm trà khẽ miết. Hứa Tình Thâm lo lắng lại không thể hối thúc. Cuối cùng người đàn ông chịu đựng cơn buồn nôn uống thuốc. Hứa Tình Thâm rốt cuộc cũng thở phào. Phó Kinh Sinh đẩy ấm trà ra. Uống như vậy càng đắng hơn, ngày mai đổi cách khác đi. Hứa Tình Thâm chỉ còn cách đồng ý. Sau bữa cơm chiều, Hứa Tình Thâm rời khỏi Tranh Vinh Quốc Lĩnh. Người đàn ông đứng trên ban công nhìn thấy cô ra đến cửa, khép cổng lại. Ánh mắt anh vẫn còn dõi theo cô, khắp người như có điều suy nghĩ. Mang thai được 6 tháng, bụng của Hứa Tình Thâm có sự thay đổi rõ ràng, lại thêm trời nóng, ăn mặc phong phanh, đương nhiên không còn giấu được. Hứa Vượng gọi điện đến mấy lần bảo cô về nhà, hoặc giả bảo đưa Hứa Minh Xuyên đến thăm cô một chút cũng được, nhưng đều bị Hứa Tình Thâm lấy công việc bận rộn làm lý do. Bụng của cô đã lớn như vậy, có một số việc vô cùng rõ. Người nhà họ Hứa có thể dễ dàng nghĩ ngay đến Tưởng Viễn Chu. Đến lúc đó, chuyện càng lúc càng không thể cứu vãn. Bệnh viện. Hứa Tình Thâm ngồi trên ghế dài trong hành lang, đợi người bên trong kiểm tra xong, thai phụ bên cạnh nhìn cô. Em mấy tháng rồi? Hứa Tình Thâm khẽ xoa bụng. 6 tháng rưỡi rồi. Trời ạ, bụng em lớn quá. Đúng vậy. Hứa Tình Thâm ngồi một lúc thì cảm thấy mệt. Bác sĩ nói sau này có thể sẽ càng lớn hơn rất nhiều. Em nhìn này, chị đã 8 tháng rồi đấy. Đối phương vỗ nhẹ lên bụng mình. Cũng cho rằng bụng của em lớn gần đấy. Hứa Tình Thâm cười khẽ. 8 tháng sao? Sắp được giải thoát khỏi lưng ngựa rồi. Còn không phải vậy à? Chị ấy à, mỗi ngày đều bấm đầu ngón tay tính ngày đấy. Người phụ nữ cười nói. Được rồi, em mang song thai đúng không? Không phải. Ngón cái Hứa Tình Thâm đặt lên bụng khẽ vuốt. Báo cáo siêu âm chỉ có 1 thôi. À, vậy thì cũng bình thường, có vài người mang thai thì bụng sẽ lớn thật lớn, nhưng khi sinh thì đứa bé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net